Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ còn một vài tiếng nữa thì chúng ta bước sang một cái thời khắc rất là thiêng liêng. Đó là cái giây phút giao thừa để chúng ta chuyển giao sang một cái năm mới. Trong giây phút này thì tôi xin được phép ngồi đây để gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương. Thưa quý vị, tại sao tôi hay dùng cái từ quý khán thính giả bốn phương là bởi vì cái cộng đồng quý khán thính giả yêu mến các cái câu chuyện tôi diễn đọc phục vụ quý vị thì không chỉ riêng Việt Nam mà theo thống kê từ YouTube thì là được phân bố rất là rộng rãi. Chẳng hạn như chiếm tỷ lệ nhiều nhất thì chắc chắn là vẫn là Việt Nam. Sau đó là đến Hoa Kỳ, một cái cộng đồng người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ cũng rất là thích nghe những cái câu chuyện do tôi diễn đọc. Rồi sau đó đến một số nước châu Á, ví dụ như là ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, đều là những cái đất nước mà có tỷ lệ người Việt Nam sinh sống cũng rất là đông. Thành thử là tôi hay dùng cái từ quý khán thính giả bốn phương để xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị vì những cái tình cảm mà quý vị đã dành cho cá nhân tôi cũng như là cho toàn bộ ekip trong nhiều năm vừa qua. Đã một năm trôi qua khi mà chúng tôi đã sản xuất vài trăm video để phục vụ quý vị trên hệ thống kênh của Hẻm Media. Đó đều là những cái câu chuyện mà chúng tôi coi như là mỗi một câu chuyện đều là một cái món quà chúng tôi dành tặng cho quý vị. Để quý vị lấy đó là một cái gì đó giống như là những cái giờ phút giải trí sau những cái ngày làm việc rất là mệt mỏi. Thì chúng tôi luôn luôn mong muốn để mang đến cho quý vị những cái giờ giải lao như vậy. Chúng tôi luôn luôn cố gắng và luôn luôn hứa với quý vị là sẽ cố gắng để hợp tác được với nhiều tác giả nổi tiếng, những tác giả lớn để mang đến cho quý vị thưởng thức những cái câu chuyện thực sự hay. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn nữa về cái phần âm thanh để mang đến cho quý vị một những cái câu chuyện thực sự là hay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tất cả các tác giả đã hợp tác với chúng tôi trong nhiều năm vừa qua, từ những tác giả rất là quen thuộc cho đến những cái tác giả mới lần đầu tiên xuất hiện trên hệ thống của kênh Hẻm Media. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến quý vị. Quý vị đã mang đến cho chúng tôi, đã lựa chọn chúng tôi làm những cái đơn vị phát hành những cái câu chuyện của tác giả của quý vị để chúng tôi có thể qua chúng tôi làm trung gian chuyển đến quý khán thính giả bốn phương những cái câu chuyện của quý vị. Qua đây chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý khán thính giả đã dành cho chúng tôi. Rồi chúng tôi biết rằng có những cái câu chuyện, rồi chúng tôi biết rằng có những lúc chúng tôi không ra được chuyện theo như lịch phát hành. Chúng tôi cũng rất lấy làm xin lỗi quý vị và rất mong quý vị thông cảm cho những cái điều đó. Trong nhân dịp cái giây phút rất là thiêng liêng này, trong cái đêm giao thừa này, chúng ta đang chờ đợi những đếm ngược những cái thời gian để chúng ta đến một cái thời điểm giao thừa chuyển giao sang năm mới. Thì cá nhân tôi xin được thay mặt cho ekip của Hẻm Media gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn luôn yêu mến chúng tôi nhiều hơn nữa. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và kính chúc quý vị một năm mới sức khỏe, may mắn và thành công.